Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 892, Delos Chimo. Chiến tranh bắt đầu đã 3 tháng, từ vừa mới bắt đầu Delos Đế Quốc toàn diện tổng tiến công. Đều hiện tại, Delos Đế Quốc đã bắt đầu bị Ma Quốc đè xuống đánh. Thành trì đã bị mất 6 tòa. Tây Bắc chúp dãy núi, sát ly dãy núi, hồi địa sa mạc, mặc dù đều là không nghi trồng trọt sinh hoạt địa phương. Nhưng vẫn như cũ có mấy tòa thành phố lớn đến trấn thủ. Chỉ bất quá bây giờ đều đã bị Ma Quốc cho công hãm. Delos Đế Quốc chỉ có thể dựa vào lấy hồi địa sa mạc đông nam Vitellan dãy núi đến phòng thủ. Chiến lược bên trên đổi công làm thủ. Delos Đế Quốc tình huống cũng không thể lạc quan. Apec cùng kích động cừu hận cảm xúc mang đến ổn định thống trị. Vào giờ phút này nghênh đón phản phệ, Delos Đế Quốc bên trong nhiều chỗ sinh ra khởi nghĩa. Cho dù là liên tục trấn áp, nhưng khởi nghĩa loạn quân tặc phỉ lại giết chi không dứt. Nguyên bản như là bền chắc như thép Delos Đế Quốc, trong nháy mắt biến thủng trăm ngàn lỗ. Mà không chỉ là bị chèn ép tầng dưới chót sinh ra náo động dần dần lan tràn đến cao tầng. Rất nhiều quý tộc, phú thương, quan lại cũng bắt đầu xuất hiện không ổn định tâm tư. Mà ở trong đó mặc dù chủ yếu là Delos Đế Quốc trong nước mâu thuẫn trong mắt. Nhưng kỳ thật là có Yamanaka Ino ảnh hưởng, nàng âm thầm tiếp xúc những người này. Đem bọn hắn bên trong bất mãn trong lòng cùng dã tâm phóng đại. Thúc đẩy những người này liên hợp lại bắt đầu phản kháng Lê Ông Hoàng đế. Cùng đối đãi tầng dưới chót khác biệt. Đối với những quý tộc này quan lại. Cần bọn hắn để duy trì quốc gia vận hành Lê Ông không có khả năng đem bọn hắn đều giết hoặc là bắt. Lại biến thành nô lệ. Hắn chỉ có thể là dựa theo những năm qua như thế giết một chút ngoi đầu lên. Nhưng những năm qua có thể trấn nhiếp tiêu thủ đoạn nho nhỏ. Lúc này lại giống như không dùng được. Không chỉ có không dùng được. Còn giống như lên phản tác dụng. Ngày nào đó, cái nào đó bị Yamanaka Ino tiếp xúc qua hoàng đế cận vệ. Tại Lê Ông hoàng đế tiến hành một lần uy nghiêm tràn đầy diễn thuyết về sau. Tại một góc vắng vẻ bên trong. Trực tiếp một đao đối Lê Ông tới một phát chính nghĩa đâm lưng. Lưỡi đao xuyên tim mà qua. Một tay che miệng. Lưỡi đao quấy ở giữa. Hai mắt trừng trừng Lê Ông hoàng đế liền âm thanh đều không thể phát ra. Dần dần liền không có sinh khí. Hết thảy phát sinh quá ẩn nấp. Khi những hộ vệ khác tuần tra kịp phản ứng không thích hợp. Sau đó tìm tới Lê Ông hoàng đế thời điểm. Đã chậm, bởi vì chết đi thời gian quá dài, liền xem như có được phục sinh năng lực thánh kỵ sĩ sau khi đến. Cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, Lê Ông Hoàng đế chết quá đột ngột, đột nhiên đến cùng ngày nghe Lê Ông Hoàng đế diễn thuyết đám người. Tại ngày thứ hai nghe được Hoàng đế chết thời điểm, đều sửng sốt hơn nửa ngày, đột nhiên đến Tam Công Chúa Isabella vội vàng đăng cơ. Trở thành Delos hoàng đế lúc, đều có một loại cảm giác không chân thật. Bất quá, chết liền là chết. Lão hoàng đế mặc dù chết rồi, nhưng từ lão hoàng đế bốc lên chiến tranh còn chưa kết thúc. Isabella tại kế vị về sau, tiếp quản cái này cục diện rối rắm. Tại không có trở thành hoàng đế trước đó nàng cũng cảm giác trong nước thế cục rất tồi tệ. Nhưng khi trở thành hoàng đế về sau, nàng mới phát hiện quốc gia này thế cục đã hỏng bét vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Thậm chí, Isabella cảm giác mình phụ hoàng chết thật sự là chuyện đương nhiên. Nàng cảm giác mình ngày mai nếu như bị cái nào đó hạ thần làm chết. Đều không có cái gì ngoài ý muốn. Việc cấp bách là phải nhanh chóng đem cùng Ma Quốc chiến tranh kết thúc. Nếu không trong ngoài giáp công, Delos Đế Quốc thật trèo trống không được mấy tháng. Thế là, Isabella hướng Ma Quốc phát ra xin chiến thỉnh cầu. Đối với cái này, Ngưu Khôi đáp lại cũng rất thẳng thắn. Ngưng chiến, tốt, chỉ là nếu là thỉnh cầu ngưng chiến, vậy sẽ phải có đầy đủ thành ý. Cái này liền cần nói một chút, mà vì để Delos đế quốc xác thực bày ra bản thân thành ý. Tại cung đàm thành công trước đó, mà quốc tiến công là sẽ không dừng lại. Hòa đàm bị ổn định ở không biên giới bên trong trong biển một tòa ở trên đảo. Cắt đất, bồi thường, đây là chuyện đương nhiên sự tình. Lệnh Delos đế quốc thở dài một hơi chính là, bây giờ bị ma quốc công chiếm Delos đế quốc lãnh thổ. Cũng không phải là hoàn toàn bị ma quốc đoạt đi, mà là trong vòng 30 năm sau đó lấy thuê phương thức bị ma quốc sử dụng. Cũng chính là trở thành tô giới. Nhưng mà, cần thuê đi ra không chỉ là những này khu vực, còn có Delos đương đại hoàng đế Isabella thân thể. Tô giới kỳ hạn 30 năm. Trong thời gian này, ma vương bệ hạ có được tùy thời tùy chỗ sử dụng thân là hoàng đế Isabella thân thể quyền lực. Với lại, cái này điều ước quy định, cái này 30 năm trong lúc đó, Isabella nhất định phải là hoàng đế thân phận. Nếu không hiệp nghị hết hiệu lực, đối với cái này vô lễ quá phận yêu cầu, Isabella không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Delos đế quốc phái cấp tiến cũng quần tình nổi giận, từng cái đều kêu gào muốn vọt thẳng tiến ma vương cung đem cái kia đáng chết ma vương chặt thành mảnh vỡ. Nhưng là ngay sau đó đã qua một tháng về sau, còn có tâm tư nổi giận người liền không còn mấy cái. Bọn hắn không phải là bị chính diện cùng ma quốc chiến trường đánh sợ. Người mang vinh dự của đế quốc liền xem như chiến tử, đối với những người này tới nói cũng là chết có ý nghĩa. Nhưng là gần nhất có mấy cái quý tộc cùng quan lớn bị nơi đó loạn phỉ tịch thu nhà chặt đầu. Mà cái này còn không phải trọng yếu. Trọng yếu là những người này ở đây đi qua loang lổ việc xấu cùng không thể cho ai biết tự ẩn. Tất cả đều bị đem ra công khai. Sỉ nhục, cực lớn sỉ nhục, đừng nói là người trong cuộc. Liền ngay cả bọn hắn những này đứng ngoài quan sát, đều cảm giác xấu hổ giận dữ muốn chết sỉ nhục. Rất hiển nhiên, những tin tình báo này không phải những cái kia lớp người quê mùa xuất thân loạn phỉ đủ khả năng thu tập được. Nó phía sau tất nhiên là có thế lực cường đại đang ủng hộ. Mà liên hệ tình huống hiện tại, rất những tin tình báo này liền là tới từ ma quốc. Chuẩn xác hơn tới nói, là tới từ ma quốc từ Eris cùng Serena trưởng khống ám ảnh bộ đội. Tại cái này cao giai tầng dục vọng bị phóng túng quốc gia. Trên cơ bản tất cả địa vị cao quý người đều bởi vì chính mình dục vọng mà làm qua một chút không thể cho ai biết sự tình. Những người này có thể tiếp nhận tử vong kết cục, nhưng là bọn hắn không thể nào tiếp thu được mình những cái kia bí ẩn bị đem ra công khai sỉ nhục kết cục. Thế là thanh âm của bọn hắn nhạt xuống dưới. Tất cả áp lực đều đi tới Isabella trên thân, mà đang giãy giụa xoắn suýt nửa tháng sau, Isabella đồng ý cái kia điều ước. Như thế, nhục nước mất chủ quyền điều ước bị Isabella tự tay ký kết. Delos rốt cục tại sỉ nhục ở bên trong lấy được cơ hội thở dốc. Về sau, một bộ phận không thể nào tiếp thu được cái này điều ước phái cấp tiến đi tới Delos đế quốc Nam Bộ. Một cái gọi căn sân địa phương, chậm rãi từ Delos đế quốc bên trong chia ra đi. Thành lập can sân đế quốc, những người này chủ yếu từ hư không ác ma chuyển hóa người tạo thành. Tâm tình của bọn hắn đều có chút cực đoan, rất quan tâm cừu hận. Về phần bí ẩn bị bóc lộ sỉ nhục, cái này đối với hiện tại bọn hắn tới nói đã không coi vào đâu. Mà Delos đế quốc bản thân, từ nữ hoàng đế bán mình mà lấy được thở dốc cơ hội. Tại ngày sau cũng không có nghênh đón cái gì tảng sáng ánh dạng đông, mà là dần dần trở thành đế quốc tắt thở trước sau cùng ánh chiều tà. Như thế, một mực kéo dài 30 năm. 30 năm sau, Isabella đảm nhiệm hoàng đế ngày cuối cùng, tuyên bố Delos đế quốc trở thành ma quốc nước phụ thuộc thông cáo. Quốc dân cũng như chuyện đương nhiên tiếp nhận, thể loại giả sử.